Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ không sợ sao? Có chứ, nhưng mà vẫn tò mò. Sơn hiểu tính Giang mà, đã lấn cấn cái gì thì phải làm cho bằng được. Nè, ngày mai Giang sẽ xin nghỉ một buổi học thêm, để xem lời Sơn nói có đúng hay không. Nhưng mà hắn đáng sợ lắm đó, hai con mắt đỏ lồm à. Những gì bí ẩn như Đạt á, mới là đáng sợ. Còn cho dù đó là vong hồn ma quỷ đi chăng nữa, nếu muốn hại thì hại mình từ lâu rồi, hại cả cái trường này chứ không phải riêng ai đâu. Ờ à, cũng đúng. Mà nàng nghĩ cũng lạ, lúc sống là người thường bằng xương bằng thịt, tại sao khi chết đi quá kiếp vong hồn á thì lại mang theo một sức mạnh nguy hiểm tới như vậy chứ? Không khí tự dưng lắng xuống trong phút chốc. Không phải có ý bác bỏ hay phủ nhận về cuộc sống sau khi con người chết đi, chỉ là không biết rằng bằng năng lực nào mà vong linh luôn để lại một nỗi khiếp sợ cho người sống. Trong những giai thoại, câu chuyện đã được nghe qua, màu sắc của thế giới đó luôn vô cùng u ám và nhúm đầy sự biến hóa đáng sợ. Hoặc cũng có thể như lẽ thường tình, con người vẫn luôn thần thánh quá lên những thứ khiến cho họ khiếp đảm. Trở về nhà với một mớ trải nghiệm vô cùng mới mẻ, và chắc chắn rồi, không kém phần ghê rợn. Rốt cuộc có phải bản thân đã được khai âm nhãn, mắt âm dương, những thuật ngữ nói về khả năng đặc biệt của một số người có thể nhìn thấy được vong hồn, nhờ tàn tro trên tờ giấy trái dở đó hay không? Nếu thật là như vậy, trong lòng cứ thấy ngổn ngang khó tả. Như một cách nói vui, có một đôi mắt sáng để nhìn đợi, nhìn tương lai là đã đủ mệt mỏi rồi. Bây giờ còn nâng cấp lên tính năng ống kính đa chiều về một không gian vô cùng âm u và mờ ảo. Liệu có đáng để mình đón nhận và thử sức nó hay không? Và nếu không có sự chọn lựa nào khác, thì công dụng mà nó mang tới là cái gì? Khi tâm trí vẫn còn sợ hãi và mông lung về phạm trù gọi là vong hồn ma quỷ, việc nhìn thấy đó giống như một thử thách về lòng dũng cảm mà thôi. Chưa bao giờ cảm thấy ớn lạnh về việc quan sát xung quanh như bây giờ. Ngồi ăn cơm mà má cứ dùng đũa tra hỏi khi thấy thái độ kỳ lạ của tôi. Giả sử trong nhà có một vong linh đang trú ngụ, chắc mọi thứ sẽ tồi tệ lắm đây. Việc tiếp theo là chứng minh cho luận điểm đó còn khó khăn hơn gấp bội nếu so với những biểu cảm sợ hãi nhất thời. Hôm nay thằng Đạt vắng một buổi làm cho tôi với Giang hết sức nghi ngại. Chẳng lẽ nào sự việc hôm qua đã tác động đến nó hay sao? Đơn xin nghỉ phép đã được chuyển đến bàn giáo viên. Bên dưới là chữ ký của một người phụ nữ, nhưng nét bút có vẻ còn khá trẻ. Đừng nói là nó nhờ ai xin phép nhờ. Giang thấy hình như Đạt cố tình nghỉ á. Cái nét chữ này không giống với người lớn, kiểu nó rập khuôn sao? Ừ. Bây giờ Sơn lấy cái này làm mẫu thì cũng quả là y chang à. Hay là thằng Đạt gặp chuyện gì rồi? Chiều hôm qua, đúng như tuyên bố từ trước, Giang đã chủ động xin nghỉ học thêm, ở lại thêm một buổi để xác minh cái gọi là mắt âm dương. Sau khi dùng tro của lá bùa đó quệt lên mắt, diễn biến có chút thay đổi khi thằng Đạt bất ngờ nghỉ phép đi. Tuy vậy, cả hai vẫn không dám ra phía sau mà chỉ ở trong lớp nhìn qua ô cửa kính cho an toàn. Trời đã bắt đầu chạng vạng, lũ côn trùng kêu râm ran như một bản giao hưởng lỗi nhịp. Cả hai vẫn căng mắt ra chỗ cái giếng cũ kỹ. Nghĩ cũng lạ, bình thường đi toilet ngang qua không hề thấy nó rùng rợn, nhưng từ khi chứng kiến thằng Đạt có hành động kỳ lạ thì lại cảm thấy đáng sợ vô cùng. Có phải cái người đó cao cao ốm ốm, hai mắt đỏ lồm phải không Sơn? Hả? Cháu nói gì vậy? Đâu? Giọng nói ngập ngừng của Giang làm cho tôi có linh cảm không lành. Bất giác nhìn ra hướng cửa sổ, người hôm qua đã đứng ở đó từ lúc nào, cách bọn tôi chừng ba thước. Đôi mắt đỏ lồm đột ngầu như muốn xé nát đi khung cửa kính nơi tôi với Giang đang ngồi trung lẩy bẩy. Chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng động khác lại vang lên. Phía ngoài cửa chính, một bóng người đang đứng lững thững. Đèn chưa bật, lại ở hướng ngược sáng, cho nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Chỉ thấy một dáng hình đen thui đang khoanh tay bất động. Ủa, mấy đứa sao còn ngồi đây chưa chịu vậy? Trễ lắm rồi đó. Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net